Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 679, Thiên Nhất Môn. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Dakero, cửu cung thần tông đệ tử cho Diệp Vô Trần. Bọn người an bài tốt ở lại cung điện về sau, liền cáo từ rời đi. Rời đi trước đó, cùng Mục Dã, Ngô Hạo bọn người nói một cách đơn giản một chút cửu cung thần tông quy củ. Mục Dã để Diệp Vô Trần bọn người riêng phần mình tự do hoạt động, sau đó liền cùng Thương Vân thần tông cao tầng bái phỏng cửu cung thần tông cao tầng. Cái này cửu cung thần tông chính là khí phái. Không hổ là vô tế hải đệ nhất tông. Nạp Lan Hùng nhìn cửu cung thần tông cung điện xa hoa này, chậc chậc nói. Diệp Vô Trần cười nói, cửu cung thần tông tại vô tế hải là khí phái, nhưng là cùng Trung Châu những tông môn cổ lão kia so sánh, chính là tiểu môn tiểu phái. Trung Châu những tông môn cổ lão kia, bình thường đều là ngàn vạn năm tồn tại, có thậm chí ước năm, mấy trăm triệu năm. Thạch Kiếm thần tông một vị đệ tử cười lạnh, nói đến chính mình giống như đến từ Trung Châu tông môn cổ lão một dạng. Vị này Thạch Kiếm thần tông đệ tử là Ngô Hạo đại đệ tử, lần này, là hộ tống Ngô Hạo đến đây quan sát. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng ba người tề nhiên lạnh lẽo nhìn đối phương. Diệp Vô Trần khoát khoát tay, ngăn trở Nạp Lan Hùng ba người, sau đó mang theo Nạp Lan Hùng ba người trở về chỗ ở, cũng truyền thụ ba người một bộ lực công kích cực mạnh đao pháp cùng kiếm pháp. Lần này vạn đào đại tái, hơn 6 triệu đệ tử cơ hồ toàn bộ đều là chân thần hậu kỳ đỉnh phong, lấy Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn hai người thực lực muốn tiến vào top 100 tên, cơ hồ không có hy vọng, nhưng là, như tu luyện hắn một bộ này lực công kích cực mạnh đao pháp cùng kiếm pháp, như vậy hy vọng tăng nhiều. Hắn bộ đao pháp này cùng kiếm pháp, trong thời gian ngắn liền có thể học được, đến lúc đó thi triển ra, có thể phát huy gấp 3 đến gấp 10 lần chiến lực. Một ngày lại một ngày trôi qua. 10 ngày đi qua, Nạp Lan Hùng ba người đem đao pháp cùng kiếm pháp toàn bộ học được. Ngày mai sẽ là giải thi đấu, nếu không, chúng ta ra ngoài đi một chút. Nạp Lan Hùng nói ra, nghe nói cái này cửu cung đại lục có vô tế hải lớn nhất thị trường giao dịch có rất nhiều bảo bối. Diệp Vô Trần gật đầu, hắn cũng nghĩ ra đi đi một chút thuận tiện hỏi thăm một chút thần giới tình huống, nhìn có hay không phụ thân hắn mẫu thân cùng Mẫn Nhi tin tức. Bốn người tới cửu cung thành. Cửu cung thành, ngựa xe như nước cơ hồ là chen lấn chật như nêm cối. Cùng Long Kình đại lục đệ tử nội môn giải thi đấu trước đó một dạng, trong thành quán rượu, phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ đều đang nghị luận ngày mai vạn đào đại tái, nghị luận lần này vạn đào đại tái một chút yêu nghiệt thiên tài. Diệp Vô Trần bốn người tìm đến tiểu lâu tọa hạ, sau đó muốn một bàn thịt rượu, nghe được nghị luận nhiều nhất chính là cửu cung thần tông Lâm Lãnh, Thiên Nhất Môn Nhậm Hiểu Phi, Thương Khung thần giáo La Ý, Ngự Thú Môn Trương Hải Sinh, Kim Đao thần tông Đoàn Long. Năm người này, đều là cấp 11 đỉnh tiêm thần cách. Cũng là lần này năm người đứng đầu nóng nhất nhân tuyển. Lâm Lãnh cửu cung kiếm đã học hết mà lại trời sinh kiếm hồn kiếm tâm, bình thường, đều là săn giết thượng thần cảnh sơ kỳ quái thú, Lâm Lãnh tuyệt đối có thể đoạt được lần này vạn đào đại tái đệ nhất. Gocchuyenaudio.com. Thiên Nhất Môn Nhậm Hiểu Phi, đã đem Thiên Nhất Môn vô tướng thần công tu luyện đến vô pháp vô tướng cảnh giới, giết người vô hình, để cho người ta khó lòng phòng bị, đã từng có vài vị thượng thần cảnh sơ kỳ cao thủ vây giết hắn, ngược lại bị hắn giết chết. Ta xem trọng Nhậm Hiểu Phi, trong tiểu lâu từng cái tông môn, gia tộc đệ tử nhiệt liệt thảo luận. Nạp Lan Hùng thì là đối với Diệp Vô Trần nháy mắt ra hiểu. Ta xem trọng đại nhân, Lão Đoạn, Ngao Lãng cũng đi theo cười nói, chúng ta cũng xem trọng đại nhân. Người khác không biết Diệp Vô Trần nội tình, bọn hắn đương nhiên biết rõ. Diệp Vô Trần thì cười nói, cái này cửu trọng băng hòa tửu cũng không tệ lắm. Không sai là không sai, chính là quá mắc. Nạp Lan Hùng lắc đầu, một bình nhỏ, lại muốn 10.000 hư vô thần đan. Cũng chính là 100 vĩnh hằng thần đan, bọn hắn là uống đến lên, nhưng là Nạp Lan Hùng hay là đau lòng. Diệp Vô Trần cười nói, trở về sau đi Trung Châu ta mời các ngươi ăn thần giới rượu đắt nhất khai thiên tửu. Khai thiên tử, một bình muốn 10.000 vĩnh hằng thần đan a, Ngao Lãng suy đoán nói. Diệp Vô Trần lắc đầu, tại Trung Châu, 10.000 vĩnh hằng thần đan không đáng kể chút nào, thần giới đắt nhất rượu, một bình 100.000 bản nguyên thần đan. 100.000 bản nguyên thần đan, Nạp Lan Hùng ba người nghẹn ngào. Thần giới hết thảy thông dụng 4 loại thần đan, một là Thái Thanh thần đan, hai là hư vô thần đan, ba là vĩnh hằng thần đan, cuối cùng một loại thì là bản nguyên thần đan. Bản nguyên thần đan cùng vĩnh hằng thần đan hối đoái tỷ lệ đồng dạng là 100.000 mai bản nguyên thần đan, tương đương với 10 triệu vĩnh hằng thần đan. 10 triệu vĩnh hằng thần đan, đó là cái gì khái niệm, chỉ sợ thân là Thương Vân thần tông tông chủ Mục Dã, đập nồi bán sắt mới có thể đụng đến đủ. Cho nên, Nạp Lan Hùng ba người mới lớn như thế phản ứng. Cái này khai thiên tử chỉ có thể đến cửa hàng uống, mà lại quy định một người một ngày chỉ có thể uống một bình. Diệp Vô Trần nói ra. Đúng lúc này, đột nhiên, bên ngoài một mảnh ồn ào. Phía trước thị trường giao dịch người Long Kình Đại Lục cùng Thiên Nhất Môn người đánh nhau, người Long Kình Đại Lục bị ngược đến rất thảm. Có người nói, Long Kình Đại Lục, đại nhân, nếu không đi qua nhìn một chút, Nạp Lan Hùng nói ra. Diệp Vô Trần gật đầu, sau đó bốn người vén màn, liền ra vẩy lâu, gạt mở đám người, đi về phía trước. Chỉ thấy phía trước trên mặt đất nằm mấy cái đệ tử, rõ ràng là Vô Tế Thương Hội Trần Ninh, còn có bọn hắn Thương Vân Thần Tông Tần Hải mấy người, đều là hôm nay tới đây tham gia vạn đảo đại tái Long Kình Đại Lục mấy đại tông môn đệ tử. Ca, người thế nào? Cái kia Trần Dung đứng vịn Trần Ninh, một mặt tiếng khóc. Mà một đám Thiên Nhất Môn đệ tử chính lấy tay ôm ở trước ngực, hài hước nhìn xem Trần Ninh, Tần Hải mấy người. Diệp Vô Trần đi vào Tần Hải trước mặt đem Tần Hải mấy người đỡ dậy, cho ăn xuống chữa thương thần đan, hỏi. Chuyện gì xảy ra, là bọn hắn, Trần Dung giận chỉ Thiên Nhất Môn một đám đệ tử. Chúng ta bất quá là ở nơi đó mua đan dược, bọn hắn đã cảm thấy chúng ta là tại trước mặt bọn hắn khoe của, sau đó cố ý gây chuyện ca ca ta bất quá là cùng bọn hắn lý luận một câu, bọn hắn liền đánh người. Trong đó một cái Thiên Nhất Môn đệ tử cười nói, làm sao, không phục, cóc chuyện audio.com. Tiểu cô nương, người nếu không phục tức giận, người cũng có thể xuất thủ nha, yên tâm, đối với mỹ nữ ta sẽ hạ thủ lưu tình. Thiên Nhất Môn một đám đệ tử ồn ào cười một tiếng. Chúng ta đi, đệ tử Thiên Nhất Môn kia vung tay lên, liền muốn cùng Thiên Nhất Môn một đám đệ tử rời đi. Đánh người, cứ như vậy còn muốn chạy. Nạp Lan Hùng mở miệng nói, hai mắt hung quang mà nhìn chằm chằm vào Thiên Nhất Môn chúng đệ tử. Nạp Lan sư đệ, được rồi. Tần Hải lại là đối Nạp Lan Hùng lắc đầu nói. Dù sao Thiên Nhất Môn tại Vô Tế Hải xếp hạng thứ 8. Đệ tử Thiên Nhất Môn kia dừng bước lại, nhìn xem Nạp Lan Hùng, cười nói. Chân thần trung kỳ, làm sao tiểu ma cà bông, ngươi muốn ra tay. Nạp Lan Hùng sầm mặt lại, đi lên trước, nhìn xem đệ tử Thiên Nhất Môn kia. Chính ngươi lên, hay là các ngươi cùng tiến lên. Thiên Nhất Môn chúng đệ tử khẽ giật mình, cầm đầu đệ tử Thiên Nhất Môn kia nở nụ cười, đối với bên cạnh một vị Thiên Nhất Môn đệ tử nói. Đi, đem tiểu ma cà bông này phế đi. Vị kia Thiên Nhất Môn đệ tử đi lên trước, đi vào Nạp Lan Hùng trước mặt cũng không nhiều lời, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, Nạp Lan Hùng thân hình lóe lên, đại đao trong tay chém ra. Đao mang bắn ra, hắn vừa ra tay, liền thi triển Diệp Vô Trần gần nhất truyền thụ cho hắn bọn họ đao pháp, chiến lực đột nhiên tiêu thăng đến gấp 3. Cách chương.